Cuỗm được bạn trai. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng tháng 12 như đã nói. Tôi thi xong. Không phải. Khuôn mặt Trần Trì không chút lăn tăn. Sau kỳ thi tôi như chút được gánh nặng. Đột nhiên cởi bỏ áo giáp còn có chút không quen. Tôi. Chết đây. Tôi hẹn Trần Trì ra ngoài. Muốn đem trả tài liệu nghiên cứu cho anh. Anh gọi cho tôi. Thái độ không quá tệ. Rốt cuộc cũng tóm được người ta. Trần Trì cực kỳ phối hợp. Anh nói. Được. Sau đó lấy di động quay số điện thoại rồi đưa cho tôi. Nói là gọi điện cho bạn gái anh. Anh chọn địa điểm. Là một khu trò chơi. Ý trên mặt chữ. Đọc full tại Chuan Phao. VN. Tôi đưa tài liệu nghiên cứu cho anh xong liền quay đầu rời đi. Trần Trì chặn tôi lại. Bảo tôi phải chơi game thắng anh mới để tôi đi. Trần Trì chặn tôi lại. Bảo tôi phải chơi game thắng anh mới để tôi đi. 3 giây sau, điện thoại trong túi tôi vang lên. Đó là trò chơi hồi nhỏ. Trước kia tôi là chùm trò này. Lúc đó anh ấy không thể thắng nổi tôi. Nhưng mà đã 10 mấy năm tôi không động đến cái này. Loại đồ chơi này vẫn nên đưa cho bạn gái anh thì thích hợp hơn. Tôi vẫn cắn răng chơi. Rồi bị hành hạ đến thương tích đầy mình. Tôi, sau khi trò chơi kết thúc, anh cầm 2 cái đồ trang trí nhỏ màu đỏ hình pháo đặt lên mặt bàn trò chơi. Trên đó có in thời gian. Thời gian một cái là 1999. 21 năm trước, năm anh rời đi, anh 7 tuổi, tôi, một cái khác ghi thời gian năm nay. Anh có ý gì? Tôi hỏi, ý trên mặt chữ, đọc full tại Chuan Phao, VN, trên đó có in thời gian một cái là 1999. 21 năm trước, năm anh rời đi, anh 7 tuổi. Loại đồ chơi này vẫn nên đưa cho bạn gái anh thì thích hợp hơn. Hiện tại đang đưa đây. Hiện tại đang đưa đây. Nhưng mà em gái anh bảo anh đã có bạn gái trước đó rồi. Đệch, tôi hơi ngây ra. Anh chia tay bạn gái rồi. Tôi đưa tài liệu nghiên cứu cho anh xong liền quay đầu rời đi. Nhưng ngàn vạn đừng là vì tôi. Nếu không tội lỗi sẽ rất lớn. Không phải. Khuôn mặt Trần Trì không chút lăn tăn. Anh ngang nhiên bắt cá 2 tay. Thứ đàn ông khốn nạn. Có bạn gái rồi còn muốn tôi làm bạn gái anh. Tôi phải vạch mặt anh. Trần Trì cực kỳ phối hợp. Anh nói. Được. Sau đó lấy di động quay số điện thoại rồi đưa cho tôi. Nói là gọi điện cho bạn gái anh. Anh có ý gì? Tôi hỏi. Tôi hơi ngây ra. Đọc full tại Chuan Phao. VN, đó là trò chơi hồi nhỏ. Trước kia tôi là chùm trò này. Lúc đó anh ấy không thể thắng nổi tôi. Nhưng mà đã 10 mấy năm tôi không động đến cái này. Anh là thằng ngốc à, tự vạch trần bản thân. 3 giây sau, điện thoại trong túi tôi vang lên. Anh gọi cho tôi, người bạn gái đó. Tôi bối rối nhìn anh. Là em. Nhưng mà em gái anh bảo anh đã có bạn gái trước đó rồi. Là em. À, lúc đó vừa mới về nước đã bị bố anh thúc giục gấp quá. Anh nghĩ dù sao anh với em cũng sẽ xem mắt. 9 bỏ làm 10. Nên anh nói vậy luôn. Có vấn đề gì sao? Tôi vẫn cắn răng chơi. Rồi bị hành hạ đến thương tích đầy mình. Tôi. Chết đây. Một cái khác ghi thời gian năm nay. Hoàn, cách chương.